Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585 đệ 585 Hắc Ngọc tộc nguy cơ. Hoa Diễm như vậy vừa nói, mọi người đều là cả kinh, Hồng Ngọc tộc người phản bội Hắc Ngọc nhất tộc, Ba Giai Tư kêu lên. Ta đây tổ phụ bọn họ hiện tại thế nào? Hoa Diễm nghe được nàng lời này, kỳ quái nhíu mày. Diễm ra ra, nàng là Hắc Ngọc nhất tộc, công chúa Ba Giai Tư. Hoa Cảnh giải thích nói. Ngươi là Hắc Ngọc nhất tộc, công chúa. Hoa Diễm hoài nghi nhìn Ba Giai Tư. Diễm ra ra, nàng là chúng ta ở nửa đường thượng cứu. Này da lông là U Nguyệt dùng thuốc nhuộm nhiễm ra tới, Hoa Tu nói. Ta tổ phụ bọn họ hiện tại thế nào? Ba Giai Tư hỏi, ngươi tổ phụ cũng cùng chúng ta tộc trưởng giống nhau bị bắt. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở cùng nhau, Hoa Diễm nói. Tộc nhân khác cũng là giết sát, chảo chảo, hơn nữa bởi vì Hồng Ngọc tộc phản bội. Trưởng gia đã biết các ngươi liên hệ phương thức, một ít bên ngoài người đều bị liên hệ trở về bắt được. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến phía trước cái kia liên hệ tín hiệu, không nghĩ tới cư nhiên là giả tín hiệu. Nếu Ba Giai Tư một người nhìn đến tín hiệu khẳng định sẽ đi tìm bọn họ, đến lúc đó liền sẽ bị bắt được. Hồng Ngọc tộc, Ba Giai Tư nắm chặt nắm tay, đầy mặt tức giận, uổng ta tổ phụ như vậy tín nhiệm bọn họ, ta đi tìm bọn họ tính sổ. Ngươi hiện tại đi, không phải vừa lúc hợp bọn họ tâm ý sao? Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt nàng, bọn họ vừa lúc ở nơi nơi tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài tìm bọn họ, bị bọn họ bắt đi cùng ngươi tổ phụ làm bạn. Ba Giai Tư bình tĩnh lại, nói. Ngươi nói không sai, ta không thể hoảng, ta nếu muốn biện pháp đưa bọn họ cứu ra. Nói xong nàng liền ngồi vào một bên nghĩ cách đi. Diễm ra ra, này rốt cuộc sao lại thế này, ta bất quá qua bên kia ngây người mấy tháng, như thế nào sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy? Hoa Tu hỏi, đây đều là tổ tộc cùng trưởng tộc liên hợp hoàng tộc mưu đồ bí mật sự tình. Không nghĩ tới bọn họ lặng lẽ cấu kết hoàng tộc, thuyết phục Hồng Ngọc tộc, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ngăn chặn Hoa tộc cùng Hắc Ngọc tộc. Nếu không phải chúng ta ở bọn họ hành động trước được đến một ít tin tức, chỉ sợ cũng là sẽ tất cả đều bị bắt lại, Hoa Diễm nói. Kia tộc trưởng cùng Hắc Ngọc tộc tộc trưởng ở bị nhốt ở cùng nhau sao? Chúng ta được đến tin tức là đều nhốt ở lâu huyết thành, Hoa Diễm nói. Bọn họ chảo hai tộc tộc trưởng làm cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có lẽ là có cái gì liên hệ là chúng ta không biết đi, Hoa Tu nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nếu muốn biện pháp đem tộc trưởng bọn họ cứu ra, nếu Ba Giai Tư cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta đây liền cùng đi cứu người đi, nàng tốt nhất là về trước trong tộc đi, Hoa Diễm nói. Vì cái gì? Bởi vì Hồng Ngọc tộc không chỉ có phản bội Ma Thỏ tộc, còn tính toán thống trị Ma Thỏ tộc, cho nên những cái đó không có bị bắt đi Hắc Ngọc Thỏ nhóm hiện tại rất nguy hiểm ở đi, Hoa Diễm nói. Bọn họ tộc trưởng bị nhốt ở lâu huyết thành nhất thời sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nhưng là những cái đó tộc nhân liền không nhất định, chính là nếu những người đó bị khống chế đi lên, khẳng định có rất nhiều người thủ. Chúng ta bây giờ còn có như vậy nhiều nhân thủ đi cứu người sao? Hoa Cảnh hỏi, chúng ta người, nói thật, liền đi lâu huyết thành cứu người đều không đủ, Hoa Diễm ăn ngay nói thật. Chính là nếu chúng ta có thể đem Hắc Ngọc tộc người cứu ra, chúng ta đây cứu tộc trưởng bọn họ liền càng có nắm chắc. Chúng ta đây hiện tại người đi cứu người, có nắm chắc sao? chúng ta hiện tại cũng không bao nhiêu người. Hơn nữa đại bộ phận đều đi Lâu Huyết Thành, không có biện pháp chạy đến cứu Hắc Ngọc tộc. Vậy giữa ba giai tư một người như thế nào đi cứu người? Hoa Tu nói, chúng ta đã điều tra qua, Hắc Ngọc tộc bị chảo những người đó trông coi kỳ thật cũng không nghiêm, chỉ là bọn hắn đều trúng độc, cho nên không có biện pháp phản kháng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được luyện đan sư vì bọn họ giải độc, vậy không thành vấn đề. Hoa Diễm nói, chỉ là chúng ta tộc luyện đan sư đều bị bắt đi, cho nên muốn tới bên ngoài đi tìm ẩn đi, hơn nữa tốt nhất là hai ba thiên nội có thể tìm được. Hai ba thiên đi, Hoa Tu hai huynh đệ đều kêu lên. Ma giới luyện đan sư vốn là thưa thớt, như vậy trong thời gian ngắn chúng ta đi đâu tìm? Ba giai tư nguyên bản sáng lên hy vọng cũng theo Hoa Tu nói mai một. Luyện đan sư như vậy thiếu, mấy tháng có lẽ đều không thể đụng tới một cái. Hiện tại muốn ở hai ba thiên tìm được, nói dễ hơn là money. Chẳng lẽ ta thật sự muốn trơ mắt nhìn ta tộc nhân chết đi sao? Ta đây muốn như thế nào đối mặt tổ phụ bọn họ? Nghĩ đến này, ba giai tư nhịn không được khóc thút thít lên. Hoa Tu hai huynh đệ cũng là sầu, nếu có thể cứu ra Hắc Ngọc tộc người, đối bọn họ cứu Hoa tộc người cũng có trợ giúp, chính là bọn họ cũng không có biện pháp biến ra một cái luyện đan sư tới a. Các ngươi muốn mấy phẩm luyện đan sư? Liền ở đại gia sầu sở thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ra tiếng hỏi. Chỉ cần có thể đạt tới ngũ phẩm liền có thể, Hoa Diễm nói. Kia có lẽ ta có thể giúp đỡ, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi là luyện đan sư? Ba giai tư kích động hỏi. Ta rất ít luyện chế các ngươi đan dược, cho nên nếu muốn cái gì đan dược nói, ta yêu cầu thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá cũng may ngũ phẩm đan dược không tính quá cao, hẳn là có thể. Ngươi thật là luyện đan sư a? Hoa Tu không dám tin tưởng nhìn nàng. Bọn họ đi rồi một đường đều không có phát hiện đâu. Chính là, ngươi không phải nhân tộc sao? Như thế nào có thể luyện chế chúng ta muốn đan dược? Cái gì? Ngươi là nhân tộc? Hoa Diễm cùng ba giai tư đều bị dọa tới rồi. Ma giới cư nhiên xuất hiện nhân tộc người. Nếu bị mặt khác ma tộc người biết, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Diễm gia gia, nàng là ta từ nhân giới trảo lại đây, Hoa Tu nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nếu không phải ma sát bọn họ cố ý, ngươi sao có thể bắt ta lại đây? Nếu ngươi là nhân tộc, vậy ngươi luyện chế đan dược chúng ta liền không thể dùng. Kia đối chúng ta tới nói là kịch độc, Hoa Diễm nói. Ta luyện chế đan dược ba giai tư cũng ăn, cũng không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta ăn kia đan dược là ngươi luyện chế. Ba giai tư hô nhỏ, cảm giác chính mình giống như từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Bất quá kia đan dược hiệu quả cũng xác thật không tồi. Tư Mã U Nguyệt mở ra tay, hắc ám linh lực ở nàng trong tay ngưng tụ, hết thảy không cần nói cũng biết. U Nguyệt, vậy thỉnh ngươi cứu ta tộc nhân đi. Đến lúc đó ta ma thỏ nhất tộc tất nhiên sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Ba giai tư bắt lấy tay nàng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn ba sát liếc mắt một cái, thấy hắn không dị nghị, chiều ba giai tư gật gật đầu. Ta phải biết rằng luyện chế đan dược đan phương, còn có các ngươi muốn chuẩn bị dược liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Đan phương ta có, dược liệu ta cũng có hai phần, đều là phía trước luyện đan sư tháp ta bảo quản. Hoa Diễm lấy ra một đống dược liệu, còn có một chương da đen. Da đen mặt trên viết đúng là sở cần đan phương. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận đan dược hảo hảo nghiên cứu một phen. Sau đó cầm lấy đan dược bắt đầu thử luyện chế. Từ nàng phẩm cấp tới rồi lục phẩm sau, nàng liền bắt đầu vì ma sát luyện chế một ít đan dược. Này ngũ phẩm đan dược đối nàng tới nói không có gì khó khăn. Huống chi này đan dược nguyên bản chính là ngũ phẩm bên trong tương đối đơn giản. Hai cái giờ sau, nàng dùng một lần liền luyện đan thành công. Đệ nhị phó dược liệu trực tiếp đem thành đan suất đề cao gấp đôi. Xem đến hoa cảnh bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Hết chương.